của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 8. Chỉ sau hai ngày liên lạc thường xuyên bằng tin nhắn, Trúc Tâm đã biết sơ về người bạn mới quen. Theo như sự giới thiệu, người đó tên là Minh Đức, lớn hơn Trúc Tâm 3 tuổi, đang là nhân viên ưu tú của một công ty chuyên xuất nhập khẩu các loại hàng mỹ nghệ. Nhưng vì một việc ngoài ý muốn, hiện nay anh phải tạm nghỉ ở nhà. Trúc Tâm thấy mình và người đó có nhiều điểm rất giống nhau. Cô đã gửi một tin nhắn với lời lẽ vừa bông đùa vừa ai oán. Mình cũng không khác gì bạn đâu. Cứ ngỡ con đường trước mắt mình nó luôn bằng phẳng và thẳng tắp, nhưng không ngờ ở đó quá nhiều chông gai mà một đứa lơ mơ như mình không thể nào lường trước được. Mọi người đã cho mình lăn lóc, rồi mình tự đá mình đến gãy chân luôn. Lúc này mình cũng nằm ở nhà để ôm cái chân bó bột. Lần này có lẽ Minh Đức bận gì đó, vì từ hôm quen biết, bao giờ cũng vậy, Trúc Tâm luôn nhận được tin trả lời ngay sau lúc gửi đi không lâu. Cầm cái chiếc điện thoại nhỏ xíu trong lòng bàn tay, Trúc Tâm thầm thán phục những bộ óc vĩ đại đã phát minh ra đủ thứ đồ tiện dụng. Và cô bật cười khi chợt nghĩ ra, nếu như một ngày nào đó cả thế giới không còn sóng điện thoại, không còn những phương tiện để liên lạc nữa, thì con người sẽ sống như thế nào? Những phương tiện này nó đã gắn kết con người lại với nhau, cả những người chưa từng quen biết nhau như là Trúc Tâm và Minh Đức. Chỉ là một trò chơi may rủi mà hai người lại biết nhau, và nhờ đó Trúc Tâm đã không còn cảm thấy cô đơn cùng cực nữa. Từ ngày Trúc Tâm bị tai nạn đến nay, anh ta chưa một lần gọi điện, nhắn tin hay đến đây để thăm. Có lẽ anh ấy, sự hiện diện của Trúc Tâm trên thế gian này không còn nghĩa lý gì nữa hết, không mảy may suy nghĩ gì về cô, và cũng không cần biết cô sẽ ra sao kể từ cái tin nhắn lạnh lùng sau cuối. Trước đây, những lúc nằm không buồn bã, Trúc Tâm vẫn thường gọi lại số máy của anh, dù trả lời cô chỉ là giọng nói cài đặt sẵn của tổng đài. Nhưng từ ngày quen với Minh Đức, Trúc Tâm không gọi điện thoại nữa. Cái ngày cô quen Minh Đức là cũng là ngày cô quyết định sẽ làm lại từ đầu. Có lẽ một ông trời thương xót cho cô, dung rủi cho cô có được một người bạn, để ít nhất còn có người trò chuyện vui vẻ cho qua những ngày dài khốn khổ đó. Đang miên man suy nghĩ, bất chợt điệu nhạc quen thuộc báo có tin nhắn lại vang lên. Trúc Tâm mỉm cười mở tin nhắn ra để đọc. Nhưng thật lạ, tin nhắn này Minh Đức lại viết một cách rất là khó hiểu. Hình như anh ấy đang có tâm sự gì đó rất là nặng nề. Trúc Tâm đọc xong mà chưa biết trả lời như thế nào. Cô cứ mãi suy nghĩ đến câu hỏi của anh ta. Nếu như có một người nào đó làm cho bạn phải mất hết tất cả, gia đình, người yêu, sự nghiệp, thì bạn có hận người đó hay không? Bạn có muốn trả thù họ không? Lay hoay một hồi, Trúc Tâm gửi đi dòng chữ. Câu hỏi của anh Thật khó mà trả lời, vì mình phải đặt được mình vào trong hoàn cảnh đó. Nhưng chắc chắn mình sẽ nghiêng về sự thù hận và mình sẽ trả thù. Bạn ơi, có phải bạn đang bị như vậy hay không? Minh Đức không trả lời câu hỏi của Trúc Tâm mà lại hỏi cô tiếp. Nếu như bạn biết rằng kẻ làm hại bạn không cố tình, nhưng chính vì hành động của kẻ đó mà bạn đã bị mất trắng, mất cả cuộc đời, vậy bạn có tha thứ cho họ được hay không? Trúc Tâm kêu lên nho nhỏ. Quái lạ, anh chàng này nói chuyện gì vậy nhỉ? Hay chính là anh ta? Anh vẫn còn thương yêu mình và anh đang hối hận nên đã giả vờ để thăm hỏi mình hay sao? Mình có sẵn lòng tha thứ cho anh ta hay không? Mà không, không thể là anh ta được, vì theo lời lẽ, cách viết tắt và tất cả đều không giống. Nếu là anh ta, dù có cố giấu đi thân phận thì hàng loạt những tin nhắn mấy ngày nay không thể không để chút sơ hở. Trúc Tâm tự cười cho rằng mình nông nổi. Đến giờ phút này rồi, dù đã luôn hứa với lòng là sẽ gạt anh ta ra khỏi tầm suy nghĩ, ra khỏi cuộc đời của mình, vậy mà tận trong thâm tâm cô vẫn còn mong muốn anh ta quay lại. Mang nỗi ấm ức trong lòng, Trúc Tâm gửi lại tin nhắn. Ai làm điều xấu cho người khác sẽ không nhận được sự tha thứ. Mình sẽ không tha thứ, mình sẽ hận, mình sẽ trả thù, dù cho kẻ kia là vô tình hay cố ý. Ngay lập tức Minh Đức trả lời. Mình đã hiểu rồi, bây giờ thì mình biết mình phải làm gì. Mình cảm ơn bạn. Và những ngày sau đó, Trúc Tâm và Minh Đức vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng đặc biệt một điều là Minh Đức chưa một lần gọi điện cho Trúc Tâm, mà chỉ trao đổi với nhau qua tin nhắn. Trúc Tâm cũng lấy làm lạ, đôi lần cô muốn chủ động gọi điện thoại cho Minh Đức, nhưng rồi cô lại thấy ngại ngùng. Người ta là nam, người ta không chủ động thì mình nôn nóng làm gì? Rồi bất chợt Trúc Tâm lại phì cười vì cái ý thoáng qua ở trong đầu. Hay là anh ta bị cái tật nói lắp nên không dám nói chuyện với mình? Một tuần sau, đột nhiên Minh Đức đề nghị. Này bạn ơi, bạn có thể tặng cho mình một tấm ảnh được hay không? Trúc Tâm đùa. Thôi, mình xấu lắm, sợ bạn nhìn thấy hình rồi không còn nhắn tin cho mình nữa. À, thế bạn cũng tặng ảnh để mình biết mặt bạn đi nhé. Minh Đức nghiêm túc. Mình không quan tâm đến chuyện đẹp xấu, chúng mình trao đổi hình ảnh để biết mặt của nhau nhé. Đọc xong tin nhắn, Trúc Tâm tìm lại trong thẻ nhớ thì không còn lưu giữ tấm ảnh nào của mình cả. Cô khập khiễng tiến tới chiếc bàn kê ở trong góc nhà và bắt đầu trang điểm lại sơ qua một chút. Từ ngày bị tai nạn, đây là lần đầu tiên Trúc Tâm đã động tay vào son phấn. Cô nhìn mình trong gương và mỉm cười hài lòng. Kể ra cô không phải thuộc loại người có nhan sắc, nhưng tất cả những đường nét trên gương mặt của cô đều hài hòa nên cũng không kém phần hấp dẫn. Đặc biệt ở Trúc Tâm có một nét nổi trội, đó là sự tươi trẻ. Ít ai có thể đoán được chính xác tuổi của cô. Hơn 2 tháng buồn đau, hơn 2 tháng rầu rĩ trong căn phòng ảm đạm, nhưng mà chỉ một vài động tác, tất cả ở Trúc Tâm đều đã đổi mới hoàn toàn. Gương mặt của cô lại bừng sáng lên và vui vẻ. Trúc Tâm xoay người đưa điện thoại lên, chụp liền cho mình mấy kiểu. Sau cùng cô chọn một tấm được nhất để gửi cho Minh Đức. Tôi cảm ơn vì bạn đã gửi ảnh lại cho mình. Ồ, bạn hay nhỉ, bạn đã nói mình trao đổi kia mà, sao bạn không gửi hình của bạn cho mình xem? Trúc Tâm lại gửi đi tin nhắn và ngồi nhìn chiếc điện thoại trong tay như có ý chờ đợi. Thời gian chậm chạp trôi qua, đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tin nào từ Minh Đức. Bực dọc, Trúc Tâm quẳng điện thoại lên trên mặt bàn. rồi lầm bầm: đúng là vớ vẩn. Nhưng vừa lúc đó điện thoại báo có tin nhắn. Trúc Tâm vội vã mở ra xem, đúng là tin của Minh Đức. Anh ta đã giữ đúng lời hứa, đã gửi ảnh cho Trúc Tâm. Bất chợt Trúc Tâm cảm thấy hình như cô đã gặp cái chàng trai trong ảnh đó ở đâu rồi. Nhưng dù cho cô cố vắt óc, cô cũng không sao nhớ nổi. Đặc biệt là ánh mắt của chàng trai, nó có cái gì lạ lắm, không làm sao mà cắt nghĩa được. Nó vừa như ai oán, mà vừa như hằn học, lại vừa như lôi cuốn tâm trí của Trúc Tâm. Bạn ơi, sao mình trông bạn quen lắm? Có thể chúng ta đã từng gặp nhau hay sao đấy? Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà nè, tại sao bạn lại nằm ở nhà vậy? Nằm nhà một mình sẽ buồn lắm và chán lắm. Nếu mình là bạn, chắc mình đã nhảy xuống ban công để chết quách cho rồi. Trúc Tâm giật mình khi đọc cái tin nhắn lạ lùng ấy. Cô định hỏi, sao bạn lại có ý nghĩ kỳ cục vậy? Nhưng rồi cô nhận thấy từ trong lòng mình trỗi lên một cảm giác chán chường. Một cảm giác mãnh liệt này trước nay Trúc Tâm chưa từng trải qua. Trước nay dù có buồn có chán đến mấy cũng không đến cái mức độ này. Mình Đức nói đúng, nằm một mình như thế này thà chết quách đi cho xong. Trúc Tâm lẩm bẩm và cô liếc nhìn ra ban công và thấy như ở đó có một sức hút kỳ diệu như đang mời gọi cô. Và không cưỡng lại được, Trúc Tâm chống nạng bước một cách khó nhọc đi ra ngoài. Đặt tựa chiếc nạng vào trong tường, Trúc Tâm chống tay vào ban công đứng nhìn xuống dưới đường. Dưới đó từng dòng người xe vẫn lũ lượt ngược xuôi. Buổi chiều không có nắng, bầu trời âm u ảm đạm, càng khiến cho nỗi chán chường trong lòng của Trúc Tâm lại càng lớn thêm. Trúc Tâm khó nhọc đặt chân lên trên song sắt và cô chậm chạp trèo lên. Dưới đường như có một ai đó đang giang tay ra để đón đợi. Trúc Tâm ơi, hãy đến đây, mau lên, hãy đến đây với anh. Nghe tiếng gọi tha thiết như xoáy vào tai của Trúc Tâm, giống như gọi mời, như thúc giục. Được, em sẽ đến ngay. Trúc Tâm vừa lẩm bẩm, vừa nhoài người ra khỏi ban công. Chị Tâm ơi, trời ơi, chị làm sao vậy hả chị? Vương hốt hoảng níu lấy áo của Trúc Tâm, cô la lớn lên. Trúc Tâm giật bắn người. Em, chị làm gì như thế này? Chân Trúc Tâm vẫn còn đứng ở trên song sắt ban công và cô liếc nhìn xuống đường và thấy hoa cả mắt, lảo đảo xích té. Phương vừa khóc vừa dìu Trúc Tâm vào nhà. Chị ơi, chị đừng nghĩ quẩn như vậy, rồi mọi việc cũng sẽ trôi qua mà thôi. Trúc Tâm ngơ ngác. Em nói sao? Chị đã làm gì vậy em? Phương tròn mắt nhìn Trúc Tâm. Chị ơi, không lẽ chị đã bị quẫn trí đến nỗi? Rõ ràng em nhìn thấy chị sắp muốn nhảy xuống đường kia mà. Trúc Tâm rùng mình ớn lạnh. Chị đã làm vậy thật sao? Phương lo lắng đặt tay lên trán của Trúc Tâm. Chị ơi, chị có nóng sốt gì hay không? Trúc Tâm chưa kịp trả lời thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Vồ lấy điện thoại, Trúc Tâm mở vội ra và đọc thầm. Nếu mình là bạn thì mình sẽ chết và sẽ chết. Đầu óc Trúc Tâm lại quay cuồng, cô lặp lại. Sẽ chết, sống mà làm gì, sẽ chết. Rồi như một kẻ mộng du, Trúc Tâm lại loạn choạng đi ra ban công. Phương ngớ người ra, trân trối nhìn theo một lúc. Rồi như chợt hoàn hồn, Phương chạy vội tới ôm chầm lấy Trúc Tâm. Chị ơi, chị làm sao vậy hả chị? Trúc Tâm vẫn không ngừng lẩm bẩm. Sẽ chết. Vừa nói, Trúc Tâm vừa cố thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Phương để nhoài người ra ngoài hành lang. Và trong lúc hốt hoảng, Phương bỗng giang tay tát thật mạnh vào mặt của Trúc Tâm. Và như bừng tỉnh lại, Trúc Tâm lại ngơ ngác. Chị lại làm điều gì điên khùng nữa hay sao hả Phương? Phương vừa khóc vừa dìu Trúc Tâm vào trong nhà. Và cũng trong lúc Trúc Tâm mệt mỏi nằm xoài xuống giường, Phương cẩn thận đóng chặt cánh cửa dẫn ra ngoài ban công bằng một ổ khóa thật to tướng. Chị ơi, có điều gì xảy ra với chị vậy? Phương khẽ hỏi khi thấy Trúc Tâm đã dần dần bình tĩnh trở lại. Trúc Tâm nhắm mắt định thần một chút, rồi lại mở choàng mắt ra, lại ngồi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại run rẩy, mở hộp thư. Cô gấp rút nói, chị không hiểu làm sao, tin nhắn, chính cái tin nhắn đó nó dục chị phải đi tìm đến cái chết. Phương ngạc nhiên hỏi lại, chị nói sao? Tin nhắn dục cho chị đi tìm cái chết ư? Mà ai nhắn tin cho chị? Trúc Tâm lập cập nói, chị cũng không biết, người đó chị cũng mới quen, tình cờ qua tin nhắn mà chị không biết. Phương tò mò, chị ơi, chị có thể cho em xem những tin nhắn đó được không? Vừa nghe Phương hỏi, Trúc Tâm vội đưa ngay điện thoại cho Phương. Lúc này trên màn hình điện thoại đang mở ra tin nhắn, hình ảnh, và đó là tấm hình của Minh Đức vừa gửi lúc nãy. Trông thấy tấm ảnh, Phương đã giật bắn người cuống quýt hỏi Trúc Tâm, chị, có phải chị nói chị mới quen với người này ư? Thấy thái độ khẩn trương của Phương, Trúc Tâm lo lắng gật đầu. Ừ, đó là người chị mới quen đấy, người mà gửi tin nhắn cho chị. Giọng Phương nói như nghẹn lại. Chị ơi, chị biết tên anh ta là gì? Trúc Tâm nói nhanh, anh ta tên là Minh Đức. Gương mặt Phương tái xanh, cô run rẩy hỏi, chị có biết người này, người có khuôn mặt và cái tên giống y như thế này đã chết cách đây hơn 2 tháng rồi hay không? Trúc Tâm sững người, em nói làm sao? Phương nuốt khan rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô kể. Anh Minh Đức là người yêu của nhỏ bạn thân của em. Hơn 2 tháng trước anh bị đụng xe, lúc đó thì anh không có sao, nhưng mà khi anh về đến nhà, bỗng nhiên anh bị đau đầu, anh nôn mửa, rồi lúc đưa đến bệnh viện thì lại bị hôn mê. Bác sĩ bảo là anh ta bị chấn thương sọ não và anh đã chết sau đó mấy tiếng đồng hồ. Bất giác Trúc Tâm lại nhớ lại gương mặt của người thanh niên hôm trước đã bị cô đâm sầm vào, và lúc này thì cô đã hiểu vì sao khi nhìn tấm ảnh của Minh Đức cô lại thấy quen quen. Trúc Tâm lắp bắp, trời, có nghĩa là hồn ma của người đó về đây đòi mạng chị ư? Phương không nói gì, cô cắm cúi mở những tin nhắn của Minh Đức ra đọc lại. Lát sau Phương ngước lên nhìn Trúc Tâm đang ngồi co rúm ở trên giường, và cô chậm chạp nói, chị à, anh Minh Đức mà em biết vốn là một người hiền lành, em nghĩ anh ấy rồi cũng sẽ hiểu và tha thứ cho chị thôi. Ảnh cũng đã rất phân vân, bằng chứng là những tin nhắn này đây. Nói xong Phương đưa cho Trúc Tâm đọc lại những tin nhắn của Minh Đức. Nếu như có một người nào đó làm cho bạn phải mất tất cả, gia đình, người yêu, sự nghiệp, thì bạn có hận người đó hay không? Bạn có muốn trả thù hay không? Rồi đây nè, nếu như bạn biết kẻ làm hại bạn không có cố tình, nhưng chính vì hành động của kẻ đó mà bạn bị mất tất cả, mất trắng cả cuộc đời, bạn có tha thứ cho họ được không? Đọc xong Trúc Tâm kêu lên, trời ơi, vậy mà chính chị đã nói với anh ấy, ai làm điều xấu cho người khác sẽ không được tha thứ. Mình không tha thứ, mình sẽ hận, mình sẽ trả thù, dù cho kẻ kia có vô tình hay cố ý. Trúc Tâm bật khóc, cô khó nhọc với cái chân bó bột của mình, nhưng cô vẫn cố quỳ xuống chắp tay khấn vái. Anh Đức ơi, tôi ngàn lần xin lỗi anh, chỉ vì một phút nông nổi của tôi mà anh lại phải... Tôi tội thật đáng chết. Anh Đức ơi, xin anh hãy trừng trị tôi đi. Phương hoảng hốt ôm chầm lấy Trúc Tâm. Chị ơi, em xin chị đừng nói như vậy mà. Trúc Tâm gục đầu vào vai Phương rồi khóc nức nở. Thì giữa lúc đó chuông báo tin nhắn lại vang lên từ cái chiếc điện thoại. Cả Trúc Tâm và Phương đều giật mình. Lát sau Trúc Tâm mới dám run run cầm lấy và mở tin nhắn ra đọc. Tha lỗi cho tôi, cũng vì một chút nóng giận, suýt nữa tôi đã giết hại cô rồi. Nhưng dù cô có chết đi, tôi cũng không sao sống lại được kia mà. Thôi thì tôi mong từ nay cô phải biết quý trọng cuộc sống của bản thân và mọi người. Xin vĩnh biệt cô. Trúc Tâm khóc nức lên. Phương khẽ với tay lấy chiếc điện thoại. Nhưng thật lạ lùng, hộp thư bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng.